Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1379, tai nạn xe cộ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cái này tới muốn đầu hàng. Nhưng lấy được không thể đầu hàng, chỉ có thể đi chết kết quả. Cho nên hắn trong lòng quính lên, cũng có chút phẫn nộ. Hắn quơ súng lục hô to kêu to, lúc này hai cô bé nhưng cũng lạnh lùng nhìn hắn. Người này thật sự có chút điên rồi. Đúng vậy, một chút không sai. Hắn bây giờ giống như một người điên. Được rồi, anh bạn, đừng gấp như vậy. Claire nhưng thật giống như một chút cũng không sợ hắn dáng vẻ. Hướng về phía hắn nói, để cho ta tới tưởng tượng. Anh bạn, người rốt cuộc muốn làm gì? Đầu tiên ta gọi cú điện thoại này, sau đó vụ án của ngươi có thể liền bị triệt tiêu. Không có ai sẽ tra ngươi, vì không để cho ta đổi ý, ngươi rất có thể phải làm một chuyện chính là giết ta. Còn có Celia, ngươi thích cái này cô gái xinh đẹp sao? Claire vừa nói, cái gì? Ngươi nói gì quỷ? Ta thích nàng, đáng chết, đừng đổi chủ đề, nhanh lên một chút gọi điện thoại. Ship có chút nóng nảy, huy động súng lục hô to kêu to, có chút tên bắt cóc mùi vị. Ta cũng biết, cảnh sát làm giặc cướp lúc này vậy đều là liền trực tiếp tiến vào nhân vật bên trong. Thật là còn nóng nảy, Claire nói liên tục vừa nói, thật giống như chuyện này một chút cũng không quan tâm vậy. Bất quá ngươi cũng không dám giết ta. Tại sao? Bởi vì là ngươi cần ta cho ngươi gọi điện thoại. Đây chính là sự thật. Cho nên, ngươi hoặc là im miệng, hoặc là rời đi. Không, ta sẽ không rời đi. Ta chỉ cần ngươi đánh đáng chết này điện thoại. Đánh đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ship hướng về phía Claire gào thét giống to. Đưa súng lục để phải gần một ít. Dùng một loại rất thùy mị giọng vừa nói. Nghe, bảo bối, cầm ra điện thoại ngươi. Sau đó gọi một số. Ta mong muốn cái số kia. Sau đó nói, hết thảy các thứ này đều kết thúc, cho nên, chúng ta tới gọi điện thoại đi, chấm ngoặc kép, không, nếu như ta nói không thì sao? Claire lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi đến bây giờ cũng không biết rõ, ngươi không có bất kỳ phần thắng, ngươi chỉ sẽ để cho chuyện ngươi làm càng ngày càng gay gâu. Hơn nữa chỉ sẽ để cho ngươi càng ngày càng lâm vào tử vong tình cảnh. Đừng cầm súng chỉ ta. Ta ghét hết thảy các thứ này. Ta biết, dù sao ta là trốn không thoát. Cho nên ta sẽ để cho các ngươi phụng bồi ta xuống địa ngục. Nhanh lên một chút đánh cái đó điện thoại đáng chết. Nhanh lên một chút. Ship có chút cuồng loạn. Sau đó liền cầm súng chỉa về phía Celia. Lớn tiếng nói, nếu như ngươi không gọi điện thoại này, như vậy, ta liền nổ súng giết nàng. Từ từ, một phát bắn nàng thân thể, trước từ nàng chân bắt đầu, sau đó là cánh tay, cuối cùng là bả vai, ta sẽ hành hạ nàng, ngươi không muốn nhìn thấy bạn ngươi chịu khổ đi, Trần tiểu thư, chớ ép ta, xem ra hắn muốn cầm Celia làm con tin tới uy hiếp Claire. Được rồi, ngươi nổ súng đi, Claire nhún vai, giang tay ra, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Tốt nhất ngươi bắn đầu nàng, như vậy sẽ chết nhanh hơn một ít. Đáng chết, đừng lấy là ta không dám bắn súng. Ship vừa nói, bỗng nhiên liền từ trong túi móc ra một cái ống hãm thanh. Sau đó rót vào họng súng, hướng về phía Celia lãnh khốc cười. Đây đều là bạn ngươi làm hại. Nàng không cho bất kỳ cơ hội. Nàng muốn cho ta chết ở trong ngục, cho nên ta chỉ có thể để cho ngươi chết trước đi. Chấm ngoặc kép, vừa nói liền nâng họng súng lên, hướng về phía Celia, không chút do dự bóp cò. Bất quá họng súng hướng xuống dưới rời về phía Celia bắp chân. Phốc một tiếng vang nhỏ, viên đạn từ họng súng bên trong bắn đi ra, nhưng là viên đạn cũng không có bắn vào Celia chân, mà là ở ba người nhìn chăm chú hạ. Viên đạn bỗng nhiên liền dừng ở không trung, giống như là định cách vậy. Sau đó viên đạn liền leng keng một tiếng rơi vào trên sàn nhà, phát ra thanh âm thanh thúy. Ô, CMN. Sip sợ hết hồn, vốn là hướng về phía Celia liền mở ra rất nhiều thương. Cho tới khi trong súng lục viên đạn bắn sạch, nhưng là viên đạn cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Sau đó bỗng nhiên giống như bị gió thổi liền vậy sao, đinh đinh đinh, toàn bộ đánh rơi trên sàn nhà. Phát ra thanh âm thanh thúy. Ô, trời ạ, trời ạ. Sip giống như là thấy quỷ vậy nhìn Celia. Hắn lấy là hết thảy các thứ này đều là Celia làm được. Nhưng là Celia nhưng biểu hiện tương đối kinh hoàng vậy. Thật giống như cho thấy hết thảy các thứ này đều cùng nàng không liên quan. Cho nên hắn kinh hô một tiếng. Cũng không đoái hoài phải hơn Claire gọi điện thoại. Bay cũng tựa như cửa đối diện đi. Người thật biết diễn trò. Claire hướng về phía Celia vừa nói. Sau đó sờ một cái ngực mình gặp chuyện. Ngọc bội phát ra ánh sáng yếu ớt. Chớp mắt sau đó. Cũng chưa có động tĩnh. Mới vừa rồi bất quá là để cho Ngọc bội bên trong người một nhà giúp mình một chuyện nhỏ mà thôi. Rất thuận lợi đem tên khốn kia hù chạy. Bất quá Claire hay là đối Celia cười. Kẻ ác đều sẽ có ác báo. Có lẽ hắn ra cửa cũng sẽ bị xe đánh ngã. Cũng nói không chừng. Đem người mới vừa rồi quá trình chụp sao? Chụp. Celia đắc ý lúc lắc một cái điện thoại di động. Cái này thật là đủ đần. Biết rất rõ ràng chúng ta không thể nào cho hắn cầu tha thứ. Ngược lại còn muốn tới. Xem ra là đã quyết định chủ ý. Để cho ngươi cầu tha thứ sau đó. Thì sẽ một thương bắn ngươi. Sau đó hắn vụ án kết liễu. Hắn bình an vô sự. Tiếp tục ở đây khu vực làm mưa làm gió. Đúng vậy. Cho nên, hắn nhất định phải thất vọng về. Claire cười một tiếng. Đưa tay ra. Đánh xuống trường. Chúc mừng một chút thắng lợi của chúng ta. Ha ha, ngươi thấy được hắn bản mặt kia liền sao? Trần tiểu thư, mời ngươi tha ta, ngươi là ta nữ vương. Ta tình nguyện làm ngươi người làm. Chấm ngoặc kép, Claire học suýt giọng nói nữa đây. Ha ha, thật là quá khôi hài. Bất quá, ta thật thích xem hắn vậy cầu khẩn hoặc là tức giận mặt mũi. Ta thích, có dũng khí rất sung sướng thổ lộ cảm giác. Rất thoải mái. Celia cười to. Sau đó nghi hoặc nhìn Claire. Người cảm thấy hắn thật sẽ bị xe hơi đánh ngã. Cái này cũng quá thần kỳ chứ. Người có thể dự đoán. Ha ha. Người cảm thấy có thể sao? Nếu như ta có thể dự đoán. Như vậy thì không nên phát sinh những chuyện này. Ta lừa gạt ngươi. Claire cười hì hì vừa nói. Nếu quả thật có thần kỳ như vậy. Người sẽ thấy thế nào? Ta sẽ cảm giác rất thoải mái. Người như vậy, ta cảm thấy, đây chính là ta mong muốn hắn kết quả. Celia cười lớn, một ly, chúng ta chúc mừng một chút. Người muốn uống rượu vang sao? Ta còn không có trưởng thành. Celia, người không thể dẫn dụ ta uống rượu. Đây là phạm tội. Claire nhìn xem Celia lấy ra rượu vang bình. Liếm môi một cái. Được rồi, ta tốt nhất không xem ngươi. Như vậy ta cũng sẽ không bị ngươi dụ dỗ. Ngươi cái này đáng chết hải yêu. Claire hướng về phía Celia liếc một cái. Xoay người. Ngươi không nói. Ta không nói. Ai biết ngươi uống rượu. Celia cười hì hì bưng hai ly rượu vang tới. Sau đó giơ lên một ly ở Claire trước mặt. Suy nghĩ một chút. Claire, mỗi một 13 tuổi đứa trẻ cũng muốn để cho mình trở nên càng thành thục hơn một chút. Nếu như lúc này tới một chút rượu mà nói, vậy thì sẽ để cho loại cảm giác này biến thành sự thật. Muốn một ly sao? Không, không, ta không thể làm như vậy. Claire đúng là bé gái tâm tính. Nàng rất muốn người khác thừa nhận mình rất thành thục. Cứ việc ngoài miệng cự tuyệt, nhưng là vẫn là không nhịn được liền liếc một cái Celia. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nói, ta không nói. Ta vẫn là có thể nếm thử. Ta bảo đảm, ta chẳng qua là nếm thử. Vừa nói liền đem ly rượu kia nhận lấy. Được rồi, vì nếm thử cạn ly. Celia giơ lên ly rượu cùng Claire đụng một cái. Sau đó uống một hớp. Mà Claire cũng rất nói. Rượu này, thật rất khó uống. Ta là nói cái mùi này. Rất kỳ quái. Nhất định mà cũng không tiện nói. Lần đầu tiên đều là như vậy. Dĩ nhiên nếu như ngươi nhiều đi nữa tới mấy hớp sẽ biết rượu là biết bao, uống thật là ngon. Cái này 500 năm qua, ta uống qua một ít. Bất quá đều là len lén uống những cái kia ở ven hồ hạ trại những người đó rượu. Cho nên, ta là có thể nếm ra những thứ này mùi rượu. Celia có chút cảm khái nói. Ta cho tới bây giờ không có lấy như vậy thoải mái tư thế. Sau đó bưng một ly rượu. Rất vui sướng đem uống rượu hoàn. Vừa nói một hớp liền đem còn dư lại tiêu diệt. Được rồi, đây là trở thành phụ nữ bước đầu tiên. Chấm ngoặc kép, Claire nhắm hai mắt lại. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, một hớp đem trong ly liền uống cạn. Sau đó mím môi một cái đi. Đúng vậy, uống xong mới biết cảm giác. Đây thật là, tốt cực kỳ. Có thể thêm một ly nữa sao? Oh, không, không. Người không phải nói người liền nếm thử sao? Người không thể uống rượu. Cô nương, người phạm tội, người sẽ đừng dẫn độ. Celia cười hì hì đem Claire ly rượu trong tay lấy đi. Sau đó nói, người muốn bị dẫn độ sao? Được rồi, người tới dẫn độ ta. Claire vừa nói liền nhảy xuống. Sau đó vừa quay người, liền cầm đi Celia ly rượu trong tay. Nếu đã uống, như vậy thì đem ta đóng lâu một chút đi. Cho nên, ngày hôm nay ta nhất định phải uống say. Đây là nhất định, cho ta đầy rượu. Đừng ma ma thẳng thẳng. Thêm một ly nữa. Hai cô bé ngươi một ly ta một ly uống rượu. Cuối cùng trên sàn nhà ngổn ngang ném trước một ít bình rượu. Hai nàng uống 6 chai rượu. Xem ra bọn hắn tửu lượng rất tốt. Nhưng là các nàng vẫn là ngổn ngang ngã lên giường. Đúng vậy, các nàng đã say. Say bất tỉnh nhân sự. Claire trước ngực ngọc bội ở chợt lóe một cái lóe ánh sáng. Sau đó ánh sáng đột nhiên bây giờ. Liền từ trước ngực của nàng bay ra ngoài. Nhanh chóng biến mất ở cửa sổ bên kia. Hình như là chạy chân trời đi. Vèo một tiếng cũng chưa có. Hết thảy cũng giống như là không có phát sinh vậy. Claire cùng Celia đang ngủ rất say xưa đây. Cũng không biết qua mấy giờ. Claire lúc tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã tối. Nàng lục lọi đem cùng mở ra. Sau đó liền thấy Celia cũng mơ mơ màng màng ngồi ngay ngắn thân thể. Sau đó dụi mắt một cái nói. Chúng ta ngủ bao lâu? Chẳng lẽ đã qua một thế kỷ liền sao? Còn là trái đất rốt cuộc hủy diệt. Thiên làm sao tối như vậy? Chúng ta ngủ thẳng tới hơn 11 giờ khuya. Claire lắc đầu cười lên. Sau đó liền nói. Thật là một hỏng bét uống rượu cuộc sống. Tốt lắm, ta phải đi tắm một cái. Vừa nói liền hướng trong phòng tắm đi tới. Mà Celia liền đi tới. Sau đó mở tivi. Tối hôm nay, nơi này xảy ra tai nạn xe cộ. Một người tuần tra cảnh sát bỗng nhiên xông về đám người. Cuối cùng đụng vào trên vách tường. Hắn đã chết. Chấm ngoặc kép. Ông trời của ta a. Celia há hốc mồm cứng lưỡi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tauyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.